Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, trên dưới tôn ti. Còn muốn hay không? Đàn tháp thi đấu, là đàn tháp lớn nhất một trận thịnh hội, từ đệ tử đến trưởng lão, đều muốn tham dự vào, tranh đoạt tiến nhập đàn tháp danh ngạch. Đàn tháp là Thiên Ưng Hoàng thành một thế lực. Cũng là một tòa tất cả mọi người hướng tới tu luyện tháp. Võ tháp giống như vậy, mỗi lần đan tháp thi đấu, vì tranh đoạt tiến nhập đan tháp danh ngạch, các vị trưởng lão cũng là đánh vỡ đầu. Đan võ song tháp là cả Thiên Ưng Hoàng thành nhất tiêu chí kiến trúc. Toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành, mặc kệ ở cái góc nào, đều có thể nhìn đến cao vút trong mây cùng tồn tại song tháp. Lúc này, đàn tháp phía dưới, một cái quảng trường khổng lồ bên trên, người người nhốn nháo, đàn tháp thi đấu cùng võ tháp thi đấu, đều là dây dưa nội thành thậm chí toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành hướng đi tương lai đại sự. Tự nhiên độ chú ý cực cao, các người mau nhìn, các trưởng lão đi ra. Đột nhiên, trong đám người có người hô, quảng trường tới gần đàn tháp một góc. Tạm thời dựng một cái đánh giá rất cao đài. Đây là chuyên môn làm trưởng lão nhóm chuẩn bị. Chính là những cái kia chấp sự. Cũng không có tư cách tọa ở trên mặt này. Lúc này, các trưởng lão nối đuôi nhau mà vào. Đều tự tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Lộc Minh trong lòng tức giận a. Người khác ngồi ở phía trên. Hắn đều phục. Hết lần này tới lần khác cái này Diệp Viễn. Để cho hắn là ăn con ruồi khó chịu. Lần này là thật chạy đến trên đầu hắn ỉa ra đi đái đi. Các ngươi xem, cái kia chính là tân nhậm Diệp Viễn trưởng lão. Thật trẻ tuổi a, nào chỉ là tuổi trẻ. Nhất định chính là cái tiểu hài tử xấu xa có được hay không? Rất nhiều đan tháp ba sao đan thần đệ tử. Đều so với hắn đại mấy trăm hơn ngàn tuổi. Xách xách. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Chỉ là không biết hắn tài nghệ chân chính thế nào. Nghe nói hắn cự tuyệt Tống Khải Dương khiêu chiến. Ha ha, là sợ a. Hiện tại cũng nói hắn là nhị trưởng lão đẩy ra quân cờ. Ta xem 8 phần 10 là như thế này. Đúng đấy, như thế cái tiểu hài tử xấu xa. Có thể có tư cách làm trưởng lão. Đây không phải là vô nghĩa nha. Ngoặc kép, Diệp Viễn xuất hiện ở một đám trưởng lão trong đội ngũ. Thật sự là có vẻ hơi chói mắt. Với hắn trưởng lão so với hắn khi còn trẻ hơi quá đáng. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đệ tử đều so Diệp Viễn số tuổi lớn không ít. Loại tình huống này xuất hiện tự nhiên để cho rất nhiều người trong lòng rất không công bằng. Đương nhiên, nhất không công bằng chính là Tống Khải Dương. Hắn ở phía dưới nhìn Diệp Viễn, trong lòng cười nhạt không thôi. Ngươi liền đắc ý đi, hôm nay ta muốn ngay trước tất cả mọi người mặt khiêu chiến ngươi. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể tránh không chiến. Tống Khải Dương ở trong lòng cười lạnh nói, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Tống Khải Dương chậm rãi ra khỏi hàng, đối lấy Nhược Hư chắp tay nói, đại trưởng lão. Nghe nói tân nhậm Diệp trưởng lão đan đạo thực lực cao cường. Đồ nhi bất tài, muốn hướng hắn lãnh giáo một phen. Ta nghĩ, ở đây có không ít đệ tử, đều hướng thấy Diệp trưởng lão phong thái. Coi như, là cho lần thi đấu này một cái hâm nóng trận đấu a. Mọi người hiển nhiên không ngờ tới Tống Khải Dương cư nhiên tới đây vừa ra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt khiêu chiến Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn lại không ứng chiến, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi a. Bất quá bọn hắn cũng xác thực 10 phần chờ mong, Diệp Viễn thực lực chân thật đến thế nào. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Diệp Viễn, muốn nhìn một chút hắn ứng phó như thế nào hiện tại tình hình. Nhược Hư thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Diệp trưởng lão. Hiện tại trong hoàng thành, đối ngươi không phải chê cũng không ít a. Có không ít người ta nói ngươi tuổi trẻ, không đủ để đảm nhiệm chức trưởng lão. Còn có nói ngươi chỉ có 3 sao đan thần, không xứng làm cái này trưởng lão. Nếu không, thừa dịp cơ hội này, cho đoàn người lộ hai tay. Hai người này kẻ sướng người họa, trực tiếp đem Diệp Viễn bước đến góc nhà. Không ít trưởng lão, chấp sự cùng hộ pháp đều ở đây chế giễu. Dù sao Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn không phục lắm. Đúng vậy, a Diệp trưởng lão, lộ hai tay đi, cũng cho chúng ta khai mở nhãn giới a. Diệp trưởng lão thiếu niên đắc chí, tất có chỗ hơn người, không bằng thừa cơ hội này, để cho chúng ta học tập một chút a. Một đám chấp sự hộ pháp e sợ cho thiên hạ bất loạn. Từng cái phụ họa nói, nhị trưởng lão không thích tranh đấu, một mực bị đại trưởng lão xa lánh. Ở đây chấp sự hộ pháp, phần lớn đều là đại trưởng lão người, tự nhiên đều là đến xem chê cười. Diệp Viễn trong lòng cười nhạt, đột nhiên đặt câu hỏi, đại trưởng lão, cái này Tống Khải Dương là ngươi đệ tử a? Nhược Hư gật đầu nói, không sai. Diệp Viễn bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, nói, đại trưởng lão, ngươi cái này đệ tử cũng quá không hiểu quy củ. Mấy ngày hôm trước sự tình, ta nghĩ đại trưởng lão không phải không biết đạo a, chính là một cái 3 sao đệ tử, có cái gì tư cách tới khiêu chiến bổn trưởng lão? Hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt, chính là đem lời nói đẹp một chút, đây là muốn bức vua thoái vị sao? Đại trưởng lão, hôm nay mở cái này khơi dòng, cái kia sở hữu có mặt trưởng lão, về sau còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Tống Khải Dương không khỏi cứng lại, trên mặt đến mức thông hồng, đều là 3 sao đan thần, so với hắn Diệp Viễn cao hơn nữa 2 cái cảnh giới nhỏ. Thật là người ta một câu nói, đem hắn dẫm đến gắt gao, thân phận chênh lệch quá lớn, Diệp Viễn đột nhiên làm khó dễ, nhưng là đánh Nhược Hư một trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn một người trẻ tuổi, cư nhiên hiểu được đùa bỡn quyền mưu, lấy thế đè người, mặc dù lời này nghe làm sao đều giống như trốn tránh. Nhưng hắn thật đúng là tìm không được nói tới phản bác. Nếu như dựa theo cảnh giới mà nói, Tống Khải Dương khiêu chiến Diệp Viễn dư giả. Thật là dựa theo thân phận mà nói, Tống Khải Dương liền cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Hôm nay lời nói này đi ra, bản thân liền là lại dám phạm thượng. Bất quá dạng này, Nhược Hư thì càng thêm chắc chắc Diệp Viễn nhất định là gối thêu hoa. Không dám ứng chiến, Nhược Hư phản ứng cũng mau, lập tức cho Lộc Minh nháy mắt. Lộc Minh hiểu ý, đứng lên nói, Diệp Viễn, không biết lão phu nhưng có khiêu chiến ngươi tư cách. Làm can, tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn lập tức làm khó dễ. Lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì? Dám gọi thẳng bồn trưởng lão tục danh. Lộc Minh gương mặt trướng thành chư can sắc. Bị một cái khi hắn tôn tử cũng không đủ tuổi còn nhỏ dám đứa bé nói như vậy. Hắn thực sự là phát điên a. Lộc Minh ỷ là Nhược Hư tâm phúc. Bình thường cũng không thể nào bà phổ thông trưởng lão để vào mắt. Đều là gọi thẳng tên. Hắn tư cách, so những trưởng lão kia đều muốn lão. Cậy già lên mặt một điểm, so người đâu cũng không dám nói cái gì. Ai biết hôm nay, Diệp Viễn cư nhiên trực tiếp cầm cái này nói chuyện. Diệp Viễn vẻ mặt âm trầm. Đối Nhược Hư nói, đại trưởng lão, ta xem chúng ta đan tháp là nên hào hào chỉnh đốn một chút. Cái này trên dưới tôn ti, còn muốn hay không? Không bằng, ta đề nghị mở trưởng lão hội, nhằm vào vấn đề này hào hào thảo luận một chút, cầm một chương trình đi ra. Nhược Hư còn chưa mở miệng, một mực nhắm mắt dưỡng thần Hiên Vũ lại đột nhiên lên tiếng. Cái này tôn ti là nên hào hào nghị một nghị. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại, phảng phất không nói gì. Nhị trưởng lão vừa mở miệng, cái này nói chuyện phân lượng cũng không giống nhau. Có hôm nay sự tình làm cớ, mở trưởng lão hội tựa hồ cũng không có gì không ổn. đại trưởng lão nhất mạch làm mưa làm gió quen, căn bản không đem trưởng lão khác để vào mắt. Tôn Ti quan niệm thật đã sớm làm nhạt, cái này dĩ nhiên dọa không được Nhược Hư, bất quá lại làm cho Nhược Hư trong lòng âm thầm đề phòng. Cái này Diệp Viễn khó đối phó a, tiểu tử này cùng Hiên Vũ hoàn toàn là hai cái con đường. Vướng tay chân rất, Lộc chấp sự còn không hướng Diệp trưởng lão xin lỗi. Bỗng nhiên, Nhược Hư mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.